Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, chương 09, Thiên Yêu Thành, như là đã hóa hình, Thẩm Quy liền không có ý định tiếp tục tại Hồng Hoang Bắc Bộ ở lại. Dù sao, trước đó bởi vì Bắc Minh Huyền Quy tồn tại, đến mức Hồng Hoang Bắc Bộ phàm là tu vi hơi cao hơn một chút tồn tại. Cảm nhận được đại địa xuống cái kia đảo đáng sợ khí tức. Trên cơ bản cũng chọn rời đi Hồng Hoang Bắc Bộ. Bởi vậy, Hồng Hoang Bắc Bộ trên cơ bản chỉ có một ít linh trí chưa mở sinh linh sinh tồn. Cho dù là tương đối linh mạch bị hao tổn Tây Phương đều muốn quạnh quẽ rất nhiều. Lại càng không cần phải nói cùng phía Đông Phương Nam so sánh với. Thẩm Quy đã muốn tìm kiếm giải quyết hiện tại Bắc Minh Huyền quy hóa thân tử kiếp phương pháp. Tự nhiên không thể tiếp tục lưu lại cơ hồ không có gì đại thần thông giả tồn tại Hồng Hoang Bắc Bộ. Mà lại, mặc dù bây giờ Thẩm Quy bởi vì tái tạo nhục thân nguyên nhân, tu vi kém xa Bắc Minh Huyền quy hóa thân, nhưng là hóa hình về sau, cũng có được cảnh giới kim tiên tu vi, hành tẩu Hồng Hoang. Chỉ cần cẩn thận một chút, nhưng cũng là đầy đủ. Về phần mục đích, xuyên qua Hồng Hoang, lại há có thể không đi Bất Chu Sơn đi một lần. Huống chi, cũng là bởi vì tương lai Bất Chu Sơn nghiêng, nữ hoa mới có thể thay trụ trời. Nói trở lại, nữ hoa thành thánh trước đạo trường có vẻ như cũng là tại Bất Chu Sơn. Kể một ngàn nói một vạn, liền là Bất Chu Sơn. Đã quyết định mục đích, Thẩm Quy cũng liền không làm phiền. Huống hồ, hắn cũng không có thời gian lề mề. Dù sao, đào bổ củi còn tại trên đầu đâu. Mặc dù bây giờ hắn chủ thể nguyên thần tái tạo nhục thân. Coi như Bắc Minh Huyền quy ngã xuống rơi đối với hắn bản thể cũng không nhiều lắm ảnh hưởng. Nhưng là nếu như khả năng, dù cho chỉ là hóa thân. Ai lại nguyện ý một cái khác mình ngã xuống đâu? Nhìn thoáng qua dưới chân núi lớn, Thẩm Quy thì thầm nói, ngủ đi, ngủ đi, ngươi chính là ta chính là ngươi, đã ngươi làm địa mạch chỗ trói không cách nào rời đi. Như vậy, tử kiếp của ngươi, liền từ ta tới thay ngươi giải quyết. Một vệt kim quang phóng lên tận trời, trên đỉnh núi đã không bóng người. Chỉ lưu gió núi không rít gào, giống như đáp lại cái gì, buông ra tốc độ bay một đường đi vội, thẳng đến mau ra Hồng Hoang Bắc Bộ biên giới, Thẩm Quy mới đem tốc độ thả chậm xuống. Tại Hồng Hoang Bắc Bộ thời điểm, bởi vì toàn bộ Hồng Hoang Bắc Bộ cũng không có gì tồn tại cường đại. Tự nhiên là làm sao nhanh làm sao tới, nhưng là ra Hồng Hoang Bắc Bộ. Như vậy động tĩnh khá lớn độn thuật liền không có như vậy áp dụng. Dù sao, Hồng Hoang như thế lớn, đại thần thông giả nhiều vô số kể. Đi ra ngoài bên ngoài, vẫn là điệu thấp một chút tốt. Bởi vậy, Thẩm Quy liền đem độn quang tán đi, đổi thành cưỡi gió mà đi. Bất quá, từ khi ra phương Bắc biên giới, cùng nhau đi tới, Thẩm Quy rõ ràng có thể cảm giác được. Đủ loại tu vi sinh linh bắt đầu trở nên nhiều hơn. Mặc dù lúc trước Long Hán đại kiếp, tam tộc đại chiến đánh Hồng Hoang bách tộc tàn lùi, nhưng là thời gian dài như vậy đi qua, toàn bộ Hồng Hoang nguyên khí hiển nhiên đã dần dần khôi phục. Cái này theo từng cái thiên hình vạn trạng thế lực như măng mọc sau mưa đồng dạng xuất hiện liền có. Thể nhìn ra, dù sao, mặc kệ là xây thành trì lập quốc, vẫn là khai tông lập phái, cũng không đủ số lượng Hồng Hoang chúng sinh làm căn cơ. Hết thảy đều là hư ảo, mà cùng nhau đi tới, thông qua một chút tin đồn, còn có bên hông tìm hiểu, Thẩm Quy cũng coi là tạm thời thăm dò hiện tại Hồng Hoang phía trên đại khái tình huống. Toàn bộ Hồng Hoang, lấy Bất Chu Sơn làm trung tâm. Đại khái bị phân làm 5 cái khu vực, Đông Thắng Thần Châu, Tây Ngưu Hạ Châu, Nam Thiệm Bộ Châu, Bắc Câu Lô Châu, cùng lấy Bất Chu Sơn làm trung tâm Trung Châu. Ngoài ra, 4 châu bên ngoài thì là Tứ Hải, còn quấn toàn bộ Hồng Hoang đại địa, Lúc trước Long Hán đại kiếp thời điểm, chính là Long tộc chiếm cứ Tứ Hải cùng Đông Thắng Thần Châu. Kỳ Lân tộc chiếm cứ Trung Châu. Phượng Hoàng nhất tộc thì là chiếm cứ Nam Thiệm Bộ Châu. La Hầu Ma giáo thì là tại Tây Ngưu Hạ Châu phát triển. Hiện tại, Ma giáo theo La Hầu ngã xuống tự nhiên là tan thành mây khói. Chỉ còn lại mèo lớn mèo nhỏ 2-3 con. Long Phượng Kỳ Lân tam tộc cũng tại đại kiếp bên trong xuống dốc. Sớm đã không có Hồng Hoang bá chủ thực lực. Hiện tại cái này Hồng Hoang đại địa tự nhiên lại trở thành vật vô chủ. Đương nhiên, đây chẳng qua là tình huống trước. Từ khi Hồng Quân giảng đạo về sau, từng cái thế lực tựa như nấm mọc sau mưa mang đồng dạng tại Hồng Hoang đại địa bên trên sông ra. Đông Vương công thành lập Tiên Đình, chiếm cứ Đông Hải, Côn Bằng thành lập Yêu Sư Cung, Hùng cứ Bắc Minh, Đế Tuấn Thái Nhất sáng lập Yêu Quốc, chiếm cứ Nam Thiệm Bộ Châu một khu vực lớn, tiếp dẫn Chuẩn Đề tại Tây Ngưu Hạ Châu Linh Sơn thu môn đồ khắp nơi. Thanh thế cũng nhất thời có 102, Tam Thanh chỗ Côn Luân Thánh Cảnh, cùng Phục Hy Nữ Hoa thành lập Thiên Yêu Thành. Nghiễm nhiên đã trở thành Đông Thắng Thần Châu cùng Trung Châu hai đại thánh địa. Có thể nói, trừ không người hỏi thăm Bắc Câu Lô Châu bên ngoài, hiện tại Hồng Hoang các nơi đều đã xuất hiện đủ để xưng bá thế lực. Chỉ là, bởi vì những thế lực này cũng đều là vừa thành hình không lâu, cũng không có hướng ra phía ngoài khuếch trương ý đồ, bởi vậy lẫn nhau ở giữa cũng không có gì xung đột. Chính vì vậy, mặc dù bây giờ Hồng Hoang phía trên xuất hiện đủ loại thế lực, nhưng là vẫn còn tính bình tĩnh, mà Thẩm Quy bây giờ rời đi Bắc Câu Lô Châu về sau, chính là đi tới Trung Châu phạm vi bên trong, tại cái này lấy Bất Chu Sơn làm trung tâm Trung Châu. Thế lực lớn nhất chính là Nữ Oa cùng Phục Hy tại Bất Chu Sơn dưới chân làm phù hộ một phương yêu tộc mà thành lập. Thiên Yêu Thành, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.